Yêu Long Cổ Đế, chương 486, quà đáp lễ đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, đối tại tu vi của mình cảnh giới biết được nhưng bế quan 3 năm, đột phá nhiều như thế, lại không có cách nào trắc nghiệm tu vi của mình, đến cùng ủng có cỡ nào chiến lực bọn hắn đã kích động, chỉ chờ Tô Hàn ra lệnh cái nào tông môn bị điểm tên, cái nào tông môn liền phải xui xèo. Phượng Hoàng Tông, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, lại chiêu thu đệ tử rồi. Ta nhớ được trước đó, các đại thần vệ cũng không có số lượng nhiều như vậy à, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Thẩm Ly lập tức đứng dậy, nói. Bẩm báo tông chủ thuộc hạ tự tác chủ trương, tại ngài rời đi một năm về sau, đúng là lớn phạm vi thu lấy một lần đệ tử, chuyện này không có thu hoạch được tông chủ đồng ý, mong rằng tông chủ trách phạt. Tô Hàn nhìn Thẩm Ly liếc mắt, trong mắt có hào quang lóe lên. Toàn bộ đại điện đều tại đây khắc an tĩnh lại, ai cũng biết Thẩm Ly đây là vì Phượng Hoàng Tông tốt, nhưng chuyện này không có đi qua Tô Hàn đồng ý, đích thật là có chút quá mức. Ngươi liền không sợ thu đến một chút có mưu đồ khác người. Tô Hàn cao mày nói, nhưng phàm thu lấy đệ tử thuộc hạ đều nhất nhất nghiêm tra. Thẩm Ly nói, vậy sau này nếu là xảy ra vấn đề, từ ngươi tới phụ trách. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt thản nhiên nói. Không có đi qua bản tông đồng ý, liền tự tiện thu lấy đệ tử, việc này đã xúc phạm tông quy, bản tông phạt ngươi. Chăm sóc Thanh Nhi cùng Giao Nhi một đời một thế, không thể để bọn hắn ra chút điểm sai lầm. Thẩm Ly sững sờ, những người khác cũng đều là sững sờ. Chợt Thẩm Ly liền hít một hơi thật sâu ôm quyền nói. Thuộc hạ lãnh phạt, những người khác tâm đều là để xuống, bọn hắn thật đúng là sợ Tô Hàn xử phạt Thẩm Ly, bất quá giờ phút này xem ra thế này sao lại là phạt. Rõ ràng liền là thưởng, Thẩm Ly đến cỡ nào cưng chiều Tô Thanh cùng Tô Giao, Phượng Hoàng Tông người đều thấy rõ, Tô Hàn hiển nhiên cũng là thông qua Tiêu Vũ Tuệ biết được việc này, mới có thể làm ra này loại trừng phạt, mà Thẩm Ly tu vi tại Phượng Hoàng Tông bên trong, có thể xưng cao nhất, bảo hộ Tô Thanh cùng Tô Giao tự nhiên là thích hợp nhất. Người bây giờ cũng nhanh muốn đạt tới Long Hoàng cảnh đi. Quảng cáo, Tô Hàn hỏi, ta có thể theo trên người của ngươi, cảm nhận được một chút hoàng uy, này chút hoàng uy đang ở chuyển hóa, đợi triệt để chuyển hóa hoàn tất một khắc này, ngươi hẳn là có thể đột phá. Tông chủ nói không sai, thuộc hạ hoàn toàn chính xác có khả năng đột phá, cũng có cơ hội đột phá, bất quá. Linh thạch không đủ, Thẩm Ly lắc đầu nói, lại là linh thạch không đủ. Tô Hàn bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán, thua thiệt chính mình vẫn là nhất tông chi chủ, trong tông có người sắp đột phá Long Hoàng cảnh, tạo nên siêu cấp cường giả, vậy mà đều có thể bởi vì linh thạch không đủ mà trì hoãn xuống tới, việc này nếu là truyền đi, chính mình cái này tông chủ mặt để nơi nào? Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn hỏi, gần đây có hay không thế nào cái tông môn, đến đây trêu chọc Phượng Hoàng Tông? Nghe đến lời này, đám người toàn bộ đều là thân thể chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn. Tựa hồ bọn hắn liền đang chờ lấy Tô Hàn câu nói này, tại Tô Hàn đặt câu hỏi về sau, cơ hồ tất cả mọi người muốn mở miệng nhưng vẫn là bị Liên Ngọc Trạch đoạt tại đằng trước. Bẩm báo tông chủ, hoàn toàn chính xác có một cái tông môn đã tới, liền là Thất Liêu tông môn Kỳ Lân đạo quan. Liên Ngọc Trạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua sự tình lần trước, Kỳ Lân đạo quan đối ta Phượng Hoàng Tông cũng coi trọng một chút, lần này hết thảy phái ra 5 tên Long Thần cảnh, còn có Long Đan cảnh 20 tên, Long Linh cảnh 100 tên, đã hắn hạ đệ tử một số. Bọn hắn tại ta Phượng Hoàng Tông bên ngoài, oanh kích 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thấy oanh không phá, rơi vào đường cùng, lại chờ ở bên ngoài trọn vẹn 3 tháng lâu, cuối cùng không có kiên nhẫn, lựa chọn rời đi. Bọn hắn tại bên ngoài oanh kích, các ngươi liền để bọn hắn oanh kích. Tô Hàn hỏi, Liên Ngọc Trạch lập tức im miệng, chỉ có Thẩm Ly nói. Tông chủ từng nói, không thể mở ra tông môn đại trận, không được cùng bất luận tông môn gì phát sinh chiến tranh, cho nên chúng ta cũng chỉ có thành thành thật thật ở tại trong tông. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, thầm nghĩ đàng hoàng đại gia ngươi đàng hoàng, ta không cho ngươi mở ra đại trận, ngươi không giống nhau vẫn là mở ra một lần, thu lấy nhiều như vậy đệ tử. Bây giờ bị người đánh tới cửa nhà, người nhà lại nói cái gì lão tử không cho ngươi mở ra, ta đi em gái ngươi a, Phượng Hoàng Tông, thật đúng là thủ bút thật lớn a, vậy mà xuất động 5 tên Long Thần cảnh đến đây, xem ra là một lòng mong muốn đem ta Phượng Hoàng Tông diệt đi, trọng trấn hắn Thất Liêu Tông môn thần uy. Tô Hàn bình thản cười một tiếng, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, chúng ta đã cầm Kỳ Lân đạo quan hai người đầu, tự nhiên cũng phải quà đáp lễ cho bọn hắn một chút đại lễ, các ngươi nói đúng hay không? Đúng, tất cả mọi người mở miệng, gần như là gào thét, dọa Tô Thanh cùng Tô Giao nhảy một cái. Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ nhìn này chút sắt cuống họng gào thét Phượng Hoàng Tông cao tầng, thầm nghĩ đơn giản liền là một đám thổ phỉ, nghe được muốn đánh nhau, từng cái so với ai khác đều gấp. Ta Phượng Hoàng Tông tấn thăng Bát Liêu Tông môn cũng đã 3 năm, thời gian này không ngắn, nên là một cái thất giai tông môn lệnh đem Phượng Hoàng Tông đẳng cấp tăng lên một thoáng. Tô Hàn thản nhiên nói, Kỳ Lân đạo quan, không phải phái tới 5 cái long thần cảnh sao? Chúng ta quả đáp lễ đại lễ tự nhiên không thể bớt thượng quan minh tâm. Vâng, thượng quan minh tâm vội vàng đứng dậy, hắn một mặt hưng phấn, biết Tô Hàn là dự định điều động tinh không thần vệ. Nàng vốn là đối tinh không thần vệ chiến lực không hiểu rõ lắm, lần này có loại cơ hội này, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng mà không đợi Tô Hàn mở miệng, Lưu Vân chính là bỗng nhiên đứng dậy. Tông chủ thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh từ dạ thần vệ, đánh với Kỳ Lân đạo quan một trận. Hắn vừa dứt lời, cái kia chậm một bước hồng thần cũng là trầm giọng nói. Tông chủ thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh Minh Nguyệt thần vệ, đánh với Kỳ Lân đạo quan một trận. Thấy bộ dáng của bọn hắn, Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ liếc nhau, đều là có chút sững sờ. Này rời ạ muốn đi đánh nhau, lại không phải đi ăn cơm, làm sao từng cái so hầu từ còn gấp. Đều cho ta ngồi trở lại đi. Tô Hàn vừa trừng mắt, Lưu Vân cùng Hồng Thần cái rắm cũng không dám thả một cái, hai người lập tức nhạt nhẽo ngồi xuống lại. Đến lượt các ngươi xuất chiến thời điểm, tự nhiên sẽ để cho các ngươi xuất chiến, gấp làm gì? Tô Hàn lườm bọn hắn liếc mắt lại nói, Thượng quan Minh Tâm, phái ra 20 tên kim đan cảnh tinh không thần vệ, đi tới Kỳ Lân đạo quan, nên làm như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ. Cái kia thuộc hạ, Thượng quan Minh Tâm do dự hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người liền chớ đi, 20 tên kim đan cảnh tinh không thần vệ, đầy đủ, cái kia dù sao chỉ là một cái thất lưu tông môn. Tô Hàn nói, thượng quan minh tâm ồ một tiếng, trên mặt hưng phấn hoàn toàn biến mất, hiển nhiên Tô Hàn không cho nàng xuất chiến, nàng vô cùng không vui. Thấy hắn bộ dáng này, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, khua tay nói. Được rồi, người cũng đi đi, nhưng nhớ lấy, như có mối nguy phát sinh, lập tức rút về, không thể ham chiến. Đa tạ tông chủ, thượng quan minh tâm liền mừng rỡ. Tông chủ, vậy chúng ta, nước chảy cùng hồng thần lần nữa đứng lên, ta để cho các ngươi ngồi xuống, nghe không rõ. Tô Hàn nhướng mày, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.